Chương 567, Thừa ảnh kiếm linh. 567, Thừa ảnh kiếm linh. Thừa ảnh kiếm trong lịch sử là có ghi lại, truyền thuyết đúc tại Thương Triều, sau bị thời Xuân Thu Khổng Chu cất giữ. Truyền thuyết từng có người bình thường trong lúc vô tình nắm giữ thừa ảnh từ thân cây bên cạnh đi qua, kiếm khí vô hình thôi động phía dưới cây cối lúc ấy cũng không có cái gì dị dạng, đem người kia sau khi đi xa cây cối mới ầm vang sụp đổ. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy rất nhiều chuyện đều là truyền ngôn, cụ thể tình hình thực tế vẫn là được bản thân suy nghĩ. Hắn nhớ tới U Minh Vũ nhắc nhở nói chuôi kiếm này cần nhỏ máu nhận chủ, trước khi đi còn chuyên môn căn dặn hắn nhất định phải tại ngày đêm giao thế thời điểm, một ngày chỉ có hai lần cơ hội, cho nên vừa về tới gia chuyện làm thứ nhất chính là hảo hảo quan sát một chút chuôi này trong truyền thuyết thập đại danh kiếm. Lữ Thụ ngồi tại nhà trệt trong sân nhỏ, chỉ gặp Thừa Ảnh an tĩnh nằm tại hộp gỗ bên trong. Lữ Thụ một mực chờ đợi đợi buổi tối giáng lâm, hắn cũng không lo lắng bỏ lỡ, không phải đều nói sao, Thừa Ảnh sẽ ở ngày đêm giao thế một khắc này hiển lộ chân thân. Mộ quang giống như mỹ lệ bảo thạch do trời bên cạnh chiếu xạ mà đến, đem mặt trời triệt để rơi vào đường chân trời một khắc này. Lữ Thụ trước mặt nguyên bản không có vật gì hộp gỗ trung vậy mà hiện ra một thanh hơi mờ tựa như lưu ly thon dài kiếm ảnh đến, kia dáng thun dài trạng để Lữ Thụ nhìn trong lòng ngứa, thật sự là quá đẹp, liền liền Thừa Ảnh chui kiếm, cũng là liền thành một khối. Chỉ là nhìn xem bề ngoài Lữ Thụ cũng cảm giác mình bị nhiếp đình tịch thu tiền liền đáng giá, quả nhiên vẫn là thiên la địa võng càng đáng tin cậy một chút. Lữ Thụ lấy tay đem hắn ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở trên lưỡi kiếm, dù hắn bây giờ cơ hồ cùng cấp B tương xứng thân thể trình độ bền bỉ cũng bị đao này lưỡi đao lập tức cắt cái lỗ hổng nhỏ đi ra, ngón trỏ tràn ra máu tươi ẩn chứa khổng lồ tinh thần chi lực tiến vào trong suốt Thừa Ảnh bên trong, lại giống như là một giọt máu tiến vào trong nước, len ken một tiếng, sau đó như sương khói khuếch tán ra tới. Tại Lữ Thụ cảm nhận trung bỗng nhiên cùng Thừa Ảnh tương liên, mộ quang biến mất rất nhanh, Thừa Ảnh cũng một lần nữa trở về vô hình. Nhưng Lữ Thụ lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Trước đó Lữ Thụ còn tại lo lắng cái đồ chơi này thật sự là quá lộ sáng tỏ, vạn nhất bị chính mình không cẩn thận ném đến chỗ nào tìm không thấy làm sao bây giờ. Lữ Thụ phi thường hoài nghi nó tại Xuân Thu về sau mai danh ẩn tích liền mẹ nó rất có thể là bị nhân làm ném đi tìm không thấy a. Không qua lúc này Lữ Thụ mới phát hiện, nguyên lai nhỏ máu tế luyện nhận chủ về sau, Thừa Ảnh chủ nhân là có thể cảm giác được nó. Cứ như vậy liền không sợ làm bị thương chính mình a. Lữ Thụ cũng cảm thấy chính mình có chút buồn cười, quá lo lắng. Huyết dịch trong Thừa Ảnh giống như hải lưu tuần hoàn xoay tròn, thẳng đến nó tiêu tán qua Thừa Ảnh mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, cái này Thừa Ảnh bên trong đúng là có một người mặc bạch bào thân ảnh phiêu đãng mà ra. Kiếm linh, Lữ Thụ có chút kinh hỉ, quả nhiên cái này Thừa Ảnh là có kiếm linh thần vật a. Tận đến giờ phút này Lữ Thụ rốt cục xác định, chuôi kiếm này xác thực giá trị về chính mình tổn thất tiền. Nhưng lại không biết kiếm này linh thì có ích lợi gì chỗ. Lữ Thụ nhìn chăm chú nhìn về phía kiếm linh bên kia, đối phương xác nhận nam tính, một bộ màu trắng áo choàng không giống như là cận đại nhân, ngược lại để Lữ Thụ có chút kinh dị là kiếm này linh hoàn toàn chính là hình người, đem so với trước Hắc Long Mô Hắc Long, kim sắc tiểu xà, Lữ Thụ còn là lần đầu tiên tại Tuyết Sơn kiếm linh bên ngoài nhìn thấy hình người khí linh đâu, mà lại đối phương diện mạo tuấn dật, trong mi tâm lại còn nở rộ lấy một đóa tử sắc hoa sen, khí chất đơn giản phiêu dật xuất trần. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời, nam tử kia nhìn xem trước mặt vùng thế giới này nói, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi vậy mà có thể nói chuyện, ngươi tên là gì? Hình người kiếm linh hắn cũng có thể biết nói đây là phần độc nhất a, à, đây có phải hay không là từ khía cạnh nói rõ cái này kiếm linh hẳn là phi thường ngưu bức, Lữ Thụ đơn giản mừng rỡ. Kia tuấn dật nam tử quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ bình tĩnh nói, ngươi có thể gọi ta Hải Công Tử. Hải Công Tử, đây là cái gì kỳ quái danh tự, Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Ngươi có cái gì năng lực sao? Tại Lữ Thụ cảm nhận chung, cái này Hải Công Tử trên thân không có chút nào năng lượng ba động, nhưng mà Lữ Thụ lại biết cái này Hải Công Tử tất nhiên giống như Nạp Lan Tước có cái gì che đậy tự thân ba động thủ đoạn. Lại nghe kia Hải Công Tử nhíu mày hỏi, ngươi chính là Thừa Ảnh thế hệ này chủ nhân. Lữ Thụ tranh thủ thời gian gật đầu, đúng đúng đúng, ta là. Ngươi không xứng, Hải Công Tử nói xong tựa như cùng một trận sương mù giống như một lần nữa về tới Thừa Ảnh bên trong. Lữ Thụ. Ngươi mẹ nó, trên thế giới này lại còn có như thế đi tiểu tính kiếm linh đâu, lão tử đều đã nhỏ máu nhận chủ ngươi liền thái độ này, ngươi đi ra cho ta, Lữ Thụ cùng hống, để ngươi đi ra nghe được không? Lữ Thụ thanh âm quá lớn liền liền hàng xóm đều bị kinh động đi ra xem xét, kết quả vừa đi ra Lữ Thụ quay đầu, không có la ngươi, ngươi trở về. Hàng xóm. Đến từ Vương Hiểu Tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ một lần nữa nhìn về phía Thừa Ảnh. Hắn cùng Thừa Ảnh liên hệ ngược lại là không có bởi vì Hải Công Tử ghét bỏ mà chặt đứt, cho nên Lữ Thụ rất rõ ràng hắn là nhận chủ thành công, hiện tại cái này Thừa Ảnh chính là hắn. Nói cách khác bình thường công năng là không chậm trễ, chính là kiếm linh có chút đi tiểu tính, phải nói dạng này cũng không có gì đại sự, nhiều nhất chính là kiếm linh không nghe chỉ huy thôi nha, nhưng Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất, ngươi vừa vỡ kiếm linh tại cái này ghét bỏ ai đây? Trước đó hắn còn cảm thấy lần này Nhiếp Đình là khó được hảo tâm cho hắn một thanh thượng cổ thần khí, kết quả là phát hiện lại còn là cái hố, ha ha. Khó trách Nhiếp Đình muốn căn dặn U Minh Vũ chuyển cáo Lữ Thụ tế luyện chui kiếm này phải có kiên nhẫn, thế nào, dùng kiên nhẫn đi cảm hóa cái kia hải công tử a, cảm hóa cái rắm. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên thử lần nữa nhỏ lên đi một giọt máu, kết quả hải công tử quả nhiên lại bị máu tươi gọi ra tới, chỉ thấy đối phương lúc này mặt mày lạnh lùng, về sau không có việc gì không muốn gọi ta đi ra. Nói xong, Lữ Thụ còn chưa kịp trống cái này hải công tử đâu, đối phương liền đã lại trở về, ha ha, Lữ Thụ lại nhỏ một giọt máu tươi, hải công tử lại đi ra, lần này đối phương đã kiềm chế tại nổi giận ở mép, Lữ Thụ không vui, với ai hay đâu, ta hiện tại là thừa ảnh chủ nhân biết không, làm kiếm linh ngươi có chút tính tự giác hay không? Hải công tử sắc mặt âm trầm nói ra, ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần bức ta, hai ta vẫn là bình an vô sự tốt nhất, thực lực ngươi quá thấp căn bản không xứng làm thừa ảnh chủ nhân. Nói xong hải công tử liền chuẩn bị tiến vào thừa ảnh bên trong đi, kết quả không đến nửa giây đã sớm chuẩn bị xong Lữ Thụ trực tiếp đã lại gạt ra một giọt máu tươi, hải công tử nửa thân thể còn không có đi vào đâu, liền lại đi ra, hải công tử. Lữ Thụ cười lạnh, ta còn trị không được ngươi rồi. Nói cái gì không muốn động thủ, chỉ sợ là ngươi làm kiếm linh không có cách nào đối chủ nhân động thủ đi. Hải công tử lúc này cũng biết lai lịch của mình khả năng bị nhìn xuyên, uy hiếp cũng không có ích lợi gì a. Trước mặt cái này nhân loại để hắn phi thường khó chịu, có thể xác thực như là Lữ Thụ suy nghĩ, hắn không có cách nào đối thừa ảnh chủ nhân động thủ, đây là hắn thân là kiếm linh hạn chế vị trí. Hôm nay mua một ngày đồ Tết, còn theo đã lâu lão bằng hữu ăn cơm uống rượu, chỉ có một canh, khụ khụ, Tết xuân về sau đổi mới sẽ khôi phục bình thường.